One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, treo giải thưởng đan đổi mới. Tát Tạp Tư Cơ nghe được là trống không điện thoại, vội vàng đem trên mặt không kiên nhẫn biến mất, thân thể đứng thẳng. Trưởng quan tốt, nơi này là Tát Tạp Tư Cơ. Đỏ chó, người lập tức hồi vốn bộ phận. Trống không thanh âm truyền tới. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tát Tạp Tư Cơ gấp. Nếu như bây giờ hồi vốn bộ phận, vậy hắn rất có thể vĩnh viễn cũng bắt không được Will. Cái này khiến kiêu ngạo hắn rất khó tiếp nhận. Will mang cho hắn sỉ nhục, nhất định phải tự tay rửa sạch mới có thể. Không cần nói nhảm, không nên tiết lộ tin tức. Kim sư tử vượt mục, trong lời nói hiện ra vẻ uể oải. Cái gì? Tát Tạp Tư Cơ kinh ngạc nói không ra lời. Kim sư tử lịch sử cơ, cùng vua hải tặc Roger, dâu bạc Newgate cùng nổi danh thế giới cấp cao nhất biển cả tặc. Thẳng thắn rằng, tại ngày đặc quân hải chiến ngoài ý muốn tao ngộ thảm bại trước đó, thế nhân vẫn cho rằng lịch sử cơ xuất lĩnh phi không đoàn hải tặc mới là thế lực nhất hải tặc khổng lồ thế lực. Tại 2 năm trước, bởi vì không tiếp thụ được Roger bị hải quân bắt cũng xử tử sự tình, lịch sử cơ đơn thương độc mã đánh lên hải quân bản bộ. Marine phật nhiều, hải quân lúc này mới lợi dụng cơ hội ngàn năm một thuở này bắt được lịch sử cơ. Lúc này mới 2 năm qua đi, thế mà để hắn chạy. Ngũ lão tinh vì duy trì tiến lên thành, vĩnh viễn không bao giờ đình trệ, thanh danh. Quyết định phong tỏa tin tức này, từ hải quân đem lịch sử cơ bí mật đuổi bắt trở về. Ta bởi vậy tháo xuống hải quân nguyên soái chức vị, chiến quốc đem tiếp nhận vị trí của ta. Trưởng quan, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, ta không có trưng cầu ý kiến của ngươi. Ta sẽ chủ trì lần này bí mật bắt, đồng thời đề cử ngươi tới làm phó quan của ta. Nếu như biểu hiện tốt, lần này công lao đủ ngươi di bổ khuyết điểm, lại tăng lên đại tướng. Cho nên, nhanh trở về, đừng để ta thất vọng. Nơi có người, thì có giang hồ, hải quân thế lực khổng lồ như thế, không có khả năng tất cả mọi người thờ phụng đồng dạng chính trị chủ trương. Đại khái phân chia, hải quân bên trong thì có phái chủ chiến, phái chủ hòa, trung lập phái 3 cái phe phái. Phái chủ chiến chủ trương võ lực trấn áp hết thảy, thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa. Trên thực tế, chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết phiên dịch bản. Không cùng Tát Tạp Tư Cơ, chính là trong đó nhân vật thủ lĩnh. Nhưng trên thực tế, chủ trương nhu tính ôn hòa thủ đoạn, chủ nghĩa anh hùng cá nhân đặc sắc rõ ràng phái chủ hòa. Ở trong hải quân mới là đại phái đệ nhất hệ. Chiến quốc, gáp, trạch pháp, kho tán, hạc các loại, cho nên, không khẩn cấp, cần Tát Tạp Tư Cơ mau chóng thăng nhiệm đại tướng. Vì thế hắn không tiếc áp xúc kho tán cùng đợt Rusalino thăng nhiệm không gian, cũng lấy đề cử chiến quốc thăng nhiệm nguyên soái làm điều kiện, tự mình đổi lấy chiến quốc ủng hộ. Tát Tạp Tư Cơ mặc dù cứng rắn, nhưng là không ngốc. Hắn tự nhiên biết tâm ý của không. Đây là cấp trên cũ đang vì mình trải đường. Phải, trưởng quan, thuộc hạ nhất định toàn lực phụ tá ngài. Lập tức lên đường đi. Ác ma chi thể bên kia liền giao cho chiến quốc xử lý. Làm cho này sao cái mau đầu tiểu tử, đem ngươi đặt ở Tây Hải thời gian dài như vậy, ta xem chiến quốc cũng là hồ đồ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Không bên kia vừa dứt lời, Will trong đầu hệ thống tiếng nổ lớn. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, chạy ra lưới bao vây hoàn thành. Hệ thống kết toán bên trong. Phá hủy hải quân chủ hạm 11, phân bộ quân hạm 415, tốn thời gian 2 năm ngày. Nhiệm vụ độ hoàn thành, 70%, Will vẫn là tính sai rồi một sự kiện. Phá hủy bản bộ quân hạm về sau. Bởi vì phân bộ lại phái thêm cho Tát Tạp Tư Cơ bản nhân một chiếc quân hạm. cho nên trước sau hết thảy có 15 chiếc phân bộ quân hạm tham dự cưỡng chế nộp của phi pháp. Bất quá, sau cùng độ hoàn thành lại còn có 70%. Đã để Will cảm thấy vui mừng. Xem ra Tát Tạp Tư Cơ chiếc kia chủ hạm thực sự là đáng tiền a. Trì hoãn rút ra, Will ở trong tâm mặc niệm. Trước sau đã trải qua 4 lần nhiệm vụ. Will đã trải qua có thể tương đối bình tĩnh tiếp nhận nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại chính cho ngài Đặc La cổ động. Thực sự không thích hợp tiến hành như thế kích thích trò chơi. Phải biết, Will hiện tại thế nhưng là rõ ràng. Hắn quất cũng không là một cái nhân vật, mà là hai nhân vật. Không chừng còn có tặng không. Vẫn là chờ ban đêm trời tối người yên thời điểm lại tiến hành đi. Cùng ngải Đặc La cùng Khố Lạc. Đại khái nói một chút tương lai mình cái nhìn. Đơn giản là góp nhặt thực lực. Sau đó tiến quân đại hải trình. Lại góp nhặt thực lực. Lại vào quân thế giới mới mà thôi. Bất quá. Có được kinh nghiệm kiếp trước Will, tại chế định kế hoạch bên trên không thể nghi ngờ là vô cùng có trật tự tính. Cho nên Will kế hoạch mặc dù đơn giản, nhưng là vừa nhìn liền biết khả thi rất cao. Cái này không khỏi khiến ngài Đặc La cùng Khố Lạc hết sức vui mừng. Dù sao Will hiện tại mới 15 tuổi mà thôi. Như thế thể trí song cao, có thể nào không làm người vừa lòng. Thiếu chủ yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ bảo trọng, chờ lấy là Airy ngươi gia tộc nhặt lại huy hoàng ngày đó. Nói miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng nghe được câu nói này, dưới tình huống bình thường, ngài Đặc La mãi mãi cũng là một bộ không đáng tin cậy bộ dáng. Nói ra như thế lý trí, cho thấy hắn tuyệt đối là nghiêm túc. Lão đại, mau đến xem. Bên này mới vừa thỏa đàm, Great tiếng rêu rao truyền đến, lộ ra mấy phần hưng phấn. Lão đại, mới treo giải thưởng đan. Will vừa ra buồng nhỏ trên tàu, Great lập tức đưa lên một sấp báo chí. À người làm sao mua được những cái này báo, đương nhiên là tin tức chim. Vừa rồi trùng hợp có chỉ đi ngang qua, à liền loại địa phương này đều có thể tìm tới. Thật đúng là không được a. Will nhìn lấy trên báo chí tiêu chí, thời sự thế giới báo, thực sự là có ý tứ, ngược lại mở ra báo chí, bên trong kẹp lấy số chương huyền thưởng đan, tờ thứ nhất, chính là Will mới tới cự vai chi thành, xuống thuyền lúc ảnh chụp, góc độ từ dưới đi lên, lộ ra nhất là uy vũ, chậc chậc, thiếu chủ vẫn rất thượng kính, ngải Đặc La khen, ác ngai chi tử. Will Airy ngươi, tiền truy nã, 1,5 ước Bailey, khoái thương, Greg, tiền truy nã, 5,000 vạn Bailey, lang thang kiếm khách, Musashi Tông Nghiêm, tiền truy nã, 4,000 vạn Bailey, hắc thủ, Khố Lạc, tiền truy nã, 4,000 vạn Bailey, sinh tử chớ luận, còn rất hào phóng, lập tức tăng 5,000 vạn, liền Khố Lạc cũng bị treo giải thưởng. Bất quá, Greg ngươi làm sự tình gì sao tăng nhiều như vậy, Will tò mò hỏi. Ha ha ha, đương nhiên là bởi vì hải quân rốt cục nhận thức đến Greg đại gia uy lực. Ừ, Tông Nghiêm, về sau nhớ kỹ phải gọi Greg đại ca. Biết không, tiền thưởng rốt cục vượt qua Tông Nghiêm, không n sát một chút, cũng không phải là Greg. Tông Nghiêm tức giận hừ một tiếng. Không có phản ứng đến hắn. Cứ như vậy, người báo thù hào bên trên thuyền viên. Cuối cùng tiền thưởng đã sấp xỉ 3 ức. Ngoài ra Will gần nhất thực lực lại có chỗ tăng trưởng. Tự giác đã trải qua trước mặt bước vào ức nguyên câu lạc bộ tuyến hợp lệ. Lại thêm đỏ chó đoán chừng cũng rút lui. Là thời điểm xuất phát. Tiền thưởng lên cao, đối với hải tặc mà nói. Mặc dù là khiêu chiến. Nhưng cùng lúc cũng là có thể tăng lên sĩ khí một việc. Trên đảo sương mù lại mở ra yến hội. Ban đêm, phòng thuyền trưởng bắt đầu rút ra anime nhân vật. Trời tối người yên, không người quấy rầy, chính là rút ra thứ 5 cái loạn nhập nhân vật thời cơ tốt nhất. Theo Will mệnh lệnh, bên trong không gian ý thức xuất hiện lần nữa to lớn nhân vật phổ. Điểm sáng nhanh chóng chuyển động, đinh, loạn nhập nhân vật rút ra hoàn tất. Will nhìn lấy có chút sáng lên ảnh chân dung, khẽ nhếch miệng, lại là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.